Mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 70 năm câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của Gorder lúc này khủng khiếp hơn trước đó gấp đôi. Lông tóc trên người đều bị nhuốm một màu đỏ máu. Sắp bắt đầu rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ và nhìn hai người trên không trung đến mức không cả chớp mắt. Mọi người đều vô cùng rõ trận đấu này không chỉ quyết định thắng thua, hơn nữa đây còn là một thách thức nhắm vào người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới nữa. Nếu Diệp Thiền thắng, lịch sử của bảng xếp hạng sức mạnh thế giới sẽ được thay đổi. Giữa không gian, hai cao thủ tuyệt đỉnh đang đứng đối diện với thế trận bày sẵn. Gorder giống như thần linh trên trời, trấn áp mọi thứ, chỉ riêng khí tức của hắn thôi đã có thể chèn ép cả vùng núi này rồi. Còn Diệp Thiền thì giống như một làn khói trôi lơ lửng, không thể nắm bắt. Khi đám đông tưởng rằng hai bên sẽ ra tay, thì tiếng gió rít trong không gian vọng tới, sau đó là tiếng vùn vụt. Một bóng người từ trên độ cao hàng trăm mét đáp ầm ầm xuống mặt đất, khói bụi bay mù mịt, cả mặt đất rung chuyển, bụi bay tứ tung. Một bóng hình to như tòa tháp xuất hiện với khí tức hùng hậu và đôi mắt tràn ngập sát khí. Từ độ cao hàng trăm mét đáp xuống mà không hề hấn gì, còn tạo thành một cái lỗ to đùng, hơn nữa vẫn còn đáp lơ lửng giữa không trung giống như thần tiên vậy. Đó là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê, Bloody Nicholas. Đám đông nhanh mắt nhìn và đều nhận ra. Trong đoàn lính đánh thuê thì có 4 đoàn nổi tiếng nhất, mà người này chính là thủ lĩnh của đoàn lính xếp vị trí thứ 2, thống lĩnh hàng trăm lính đánh thuê. Dưới ngọn cờ của người này có không ít cao thủ chí tôn. Nhưng trong đoàn binh lính đánh thuê Bloody, chắc chắn Nicholas là người mạnh nhất. Người này sử dụng luyện thể chi thuật, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù là lính đánh thuê nên không được liệt vào bảng xếp hạng cao thủ, nhưng vô cùng thâm sâu khó lường. Người này từng có một lần đụng độ với Taros Thorn. Hai người đánh trực diện bằng sức mạnh cơ bắp. Kết quả của trận đấu đó thì không ai biết kết quả chính xác. Nhưng sau trận chiến, Taros Toru không còn bước vào địa giới của đoàn lính đánh thuê Bloody nữa. Như vậy có thể thấy Taros Toru đã rơi vào thế hạ phòng. Đại bản doanh của đoàn lính Bloody nằm ở vùng Trung Đông, nhưng Nicholas lại xuất hiện ở đây khiến đám đông đều cảm thấy kỳ lạ. Nicholas với đôi mắt hùng hãn nhìn Diệp Thiên, sau đó quay qua chắp tay trước Gorder. Thiếu chủ! Nghe Nicholas gọi như vậy, với Gorder thì đám đông tái mặt, sự kinh hoàng hiện lên. Họ nhớ lại một lời đồn. Nghe nói thống lĩnh Nicholas của đoàn lính đánh thuê Bloody là đời sau của quản gia thuộc bá tước huyết tộc ở Tây Âu. Còn Gorder được xuất thân từ huyết tộc đó. Giờ xem ra lời đồn là thật. Nicholas, tới đây làm gì vậy? Thấy Nicholas xuất hiện, Gorder trở nên lạnh lùng, hắn trầm giọng. Đương nhiên là tới giúp thiếu chủ một tay. Lần tranh đoạt dị bảo này, cụ ông sợ thiếu chủ gặp bất lợi nên cử tôi tới. Nicholas vừa dứt lời thì quay người ngoắc tay với Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, muốn ra tay với thiếu chủ thì bước qua sắc của tôi. Nếu đến tôi mà cậu cũng không thắng được, thì cậu căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của thiếu chủ. Nicholas nhìn Diệp Thiên bằng nửa con mắt, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Thiếu chủ! Diệp Thiên đáp xuống khẽ cười lắc đầu. Một con chó thôi mà cũng dám động vào tôi sao? Tôi cho các ngươi cơ hội, cả hai có thể cùng lên đi. Nghe thấy vậy, Nicholas tối sầm mặt. Diệp Lăng Thiên, cậu ngông cuồng quá. Nếu cậu cố chấp muốn chết thì hôm nay tôi sẽ thay thiếu chủ phá vỡ câu chuyện thần thoại về sự bất bại của cậu. Nicholas gầm lên và lao ra, một cú đấm giáng thẳng xuống đầu Diệp Thiên. Cú đấm mới tung ra đã khiến xung quanh nổi gió như muốn thổi đổ cả một vạt núi. Diệp Thiên khẽ cười đều, không hề né tránh mà cũng tùng trưởng, cả hai va chạm trực diện. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nắm đấm va chạm, nguồn sức mạnh phóng ra. Vị trí của Nicholas đứng tạo thành một cái lỗ hổng sâu hắm tới hàng chục mét. Còn Diệp Thiên thì khẽ dịch chuyển cơ thể, đứng trên không trung, đỡ chọn trưởng đánh của Nicholas. Nicholas khẽ đành mặt sau đó nhả ra sau. Cậu cũng là cao thủ luyện thể sao? Nicholas tới sau nên không hề biết trước đó Turuturu đã bị đánh bại tại chỗ, nên giờ mới kinh ngạc như vậy. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ siết nắm đấm, đạp chân trong không gian, tạo ra vô số sóng khí và cả người lao lên không trung. Chút sức lực này mà cũng dám ra tay thay thiếu chủ sao? Đôi mắt lạnh lùng, nắm đấm tung ra, nhìn động tác chậm rãi, nhưng Nicholas biết cú đấm này còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Bầu không khí do lực mà sát, mà sản sinh ra một vệt dài màu đỏ. Là cao thủ luyện võ, Nicholas cũng không hề né tránh. Nicholas vận chuyển sức mạnh vào cánh tay, điều động toàn bộ năng lượng, cánh tay phải như phình lên thêm một nửa, giống như tay của một người khổng lồ. Nicholas tung nắm đấm của Diệp Thiên chỉ bằng 1/4 nắm đấm của hắn, hai cánh tay va chạm. Vô số đá núi vỡ vụn, mặt đất nơi bọn họ tiếp xúc đều nứt toác, đất đá bắn ra, bầu trời nổi gió vần vũ, giống như là chuẩn bị có bão giật cấp 8 vậy. Một bóng hình bay bật ra sau, trần quyết thành một đường dài trong không gian, cho tới khi bật lại hàng chục thước mới dừng. Đó chính là Nicholas, cả cánh tay phải của hắn đã bị cú đấm của Diệp Thiên đánh gãy gập. Hả? Diệp Thiên ngẩng đầu với vẻ hào hứng. Thú vị đấy, so với Torotondru thì luyện thể pháp quyết này cao hơn một bậc. Lực cú đấm của cậu có thể giết chết Torotoru trong vài giây. Cùng là cao thủ luyện thể nhưng Nicholas có thể đỡ được, chỉ là bị gãy một cánh tay. Rõ ràng là sức mạnh của hắn cao hơn Torotoru. Chỉ riêng độ mạnh của việc luyện thể thì Nicholas cũng là một kẻ mạnh nhất mà Diệp Thiên từng gặp trong những năm qua rồi. Hơn nữa cậu mơ hồ cảm thấy pháp quyết luyện thể của Nicholas còn ẩn chứa con át chủ bài nào đó. Đó là điều khiến hắn lao ra vì gò đời trước. Nicholas đứng ở nơi xa với ánh mắt rối rắm. Hắn cũng không ngờ với sức mạnh của cơ bắp mà Diệp Thiên có thể đạt tới mức đó. Đến cả hắn khổ luyện 10 năm hổ mà chi thể mà cũng không đỡ được cú đấm của Diệp Thiên. Gò đời cảm thấy kinh ngạc. Hổ mà chi thể của Nicholas được truyền từ bố hắn. Mặc dù đây chỉ là một công pháp luyện thể hạng 2 trong huyết tộc, nhưng đủ để khiến Nicholas có thể giành được vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới. Thế mà trước mặt Diệp Thiên thì lại chẳng khác gì châu chấu đá xe. Hắn càng đánh giá cao Diệp Thiên hơn. Sức mạnh tập trung toàn thân, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Lần nữa đi. Nicholas dù đã gãy một tay nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn gầm lên, dùng một tay còn lại chụp lấy một tảng đá cực lớn, nâng lên đỉnh đầu và đập về phía Diệp Thiên. Sức đập này e rằng phải hàng vạn tấn. Mỗi người đều nghĩ tới một từ. Khoảnh khắc này cuối cùng họ đã hiểu ra cái gọi là đế vương bất bại là gì. Vị trí số 5 của Diệp Thiên trên bảng xếp hạng cao thủ chiến đấu rõ ràng là đã bị người ta đánh giá thấp. Với thực lực của Diệp Thiên có thể xếp lên vị trí số 1 rồi. Đến cả ngôi vị của Gorder cũng đang bị dao động. Gorder sầm mặt, hắn siết nắm đấm, cả cơ thể phát ra tiếng kêu răng rắc. Diệp Lăng Thiên, xem ra tôi phải đích thân xử lý cậu rồi. Đôi cánh sau lưng hắn mở rộng, kéo dài hàng chục mét, giống như một con rơi khổng lồ che cả bầu trời. Rơi sao? Ông ta gầm lên, rơi về phía trước. Đôi cánh chuyển động như gió bão ập tới, khiến cả không khí điên cuồng trỗi dậy. Vô số cây cối bị bật gốc, gió rít lên và ập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chân đạp không trung, xoay một tay túm lấy cơn gió như túm vòi rồng. Hai luồng gió điên cuồng va chạm trong không trung, âm thanh nặng nề như phá nát bầu trời. Mọi người có thể cảm nhận được áp lực kinh người từ trên trời giáng xuống. Dù những người có mặt đều là cao thủ siêu phàm thì cũng phải lùi lại, không muốn bị cuốn vào cơn lốc xoáy kia. Khoảnh khắc Diệp Thiên và Gorder va chạm, tiếng nổ ầm ầm vang lên, núi đổi nứt toác. Nicholas bay vọt ra, mặc dù trông rất thảm hại nhưng rõ ràng Nicholas đang vô cùng tức giận. Diệp Lăng Thiên! Đôi mắt hắn tràn ngập sát khí. Hắn đạp mạnh chân, mặt đứt nứt ra hàng chục mét, sau đó đan chéo hai tay trước ngực. Một luồng khí nhàn nhạt bao lấy cơ thể hắn. Ban đầu chỉ là một luồng, nhưng sau đó là vô số đường xếp chồng chi chít lên nhau. Hổ ma chi thuật, thắng linh chỉ pháp. Cơ bắp trên người hắn trở nên cứng cáp hơn, giống như có thể tự sinh trưởng vậy, vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một thớ thịt giống như lớp giáp sắt cứng cáp, phát ra ánh sáng lấp lánh. Khí tức của hắn cũng bạo phát, hai bàn tay cũng tạo thành hình vuốt như hổ vồ. Người thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Bloody cuối cùng cũng đã phải để lộ ra vẻ mạnh nhất. Đây chính là hình thái thật sự của Nicholas sao? Vương Trọng Xuân nhìn Nicholas, đôi mắt đành lại. Ông ta lại quay qua nhìn về phía Gorder với đôi cánh rơi bay trên trời thì cảm thấy kinh hãi. Những người khác cũng tái mặt, sự đáng sợ của Gorder phần lớn các cao thủ trong bảng xếp hạng chưa từng thấy. Hôm nay hắn lại xuất ra đôi cánh của mình, hóa mình trong thân phận của mình, hóa mình trong thân phận của huyết tộc, che kín bầu trời thì đúng là vô cùng đáng sợ. Mật pháp luyện thể của huyết tộc sao? Diệp Thiền khẽ nhau mắt, nhưng không hề bất ngờ. Với tu vi của Gorder thì đã sớm đạt tới cực đỉnh của siêu phàm thần phẩm rồi. Còn Nicholas cũng đã là một siêu phàm thần phẩm. Sức mạnh và thần thông của bọn họ một khi thi triển, thực lực sẽ tăng bạo và sức chiến đấu cũng trở nên kinh người. Gorder và Diệp Thiền bất phân cao thấp. Nicholas cơ hội đó gầm lên, nhảy vọt lên không trung, lao như một vòng xoáy và tung ra một cú đấm. Khi cú đấm được tung ra, hắn còn cách Diệp Thiên gần chục mét, nhưng sức mạnh đó chỉ sượt qua và đấm chúng và đồi núi xung quanh, khiến chúng nứt toác. Diệp Thiên với khuôn mặt điềm nhiên thu nắm đấm lại. Cú đấm của cậu đã đánh chúng vào trung tâm của luồng sức mạnh. Sức mạnh phát ra từ Nicholas điên cuồng tập trung lại, tạo thành một điểm. Diệp Thiên đáp trả nhưng phải lùi lại 3 bước. Đám đồng tai mặt, đây là lần đầu tiên họ thấy Diệp Thiên bị đánh lùi. Nicholas lại vùng nắm đấm đẩy lùi Diệp Thiên. Lúc này đôi cánh rơi đen xì trong không trung bắt đầu lao xuống, tay hắn giống như cây dao cào về phía cổ của Diệp Thiên. Diệp Thiên đưa tay phải lên và chạm với bàn tay như móng vuốt của Gorder. Âm thanh nặng nề vang lên một lần nữa. Diệp Thiên giống như không đỡ được, bị đập qua một bên, chân không ngừng đạp trong không trung. Nicholas và Gorder giống như hai chiến hữu phối hợp ăn ý. Nicholas tấn công tới tấp, Gorder ở bên cạnh trợ giúp, tấn công mỗi lúc một ác liệt, hiểm hóc hơn. Đê tiện, dám hai đánh một. Vương Trọng Xuân và Song Hùng Giáp Thiết tức giận, bọn họ không ngờ Gorder lại thật sự mặt dày, ra tay cùng với Nicholas như vậy. Dù gì, Gorder đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, vậy mà chơi trò hai đánh một, hắn còn sự tôn nghiêm của một cao thủ không? Vương Trọng Xuân tức giận chất vấn. Gorder không hề trả lời, chỉ hừ giọng lạnh lùng. Hắn là con lai của người và huyết tộc, mặc dù là kẻ mạnh thế giới, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm cái gọi là tôn nghiêm và thể diện. Thứ mà hắn muốn chỉ là sự chiến thắng, là kết quả dùng cách đơn giản nhất để đạt được mục đích của mình. Hắn thừa nhận Diệp Thiên vô cùng mạnh. Nếu như để hắn đơn phương đối đầu với Diệp Thiên, muốn thắng thì ít nhất cũng phải trải qua một trận chiến kịch liệt. Nếu có thêm Nicholas giúp đỡ thì đương nhiên là dễ dàng hơn gấp bội. Hắn có thể tiết kiệm được sức lực của mình nhiều hơn để đối đầu với cuộc tranh đoạt dị bảo sắp tới. Trong không trung, Diệp Thiên không ngừng bị đẩy lùi bởi sự kết hợp tấn công của hai người bọn họ. Mỗi lúc cậu lùi lại một xa hơn, rõ ràng là chỉ chống đỡ chứ không hề có cơ hội đánh trả. Khốn kiếp! Hai anh em nhỏ Thiết tách ra. Lúc này đối diện với mật pháp của Gorder và Nicholas thì đế vương bất bại cũng chẳng là gì. Hai người nhìn nhau định ra tay trợ giúp thì một tia lửa đột nhiên quét qua chặn bọn họ lại. Sao? Đám các người mà cũng đòi ra tay, đúng là không biết tự lượng sức mình. Holly Inn lạnh lùng liếc nhìn khiến cả hai người bọn họ kinh hãi. Đúng là cấp bậc chiến đấu như này không phải là thứ mà bọn họ có thể can dự vào. Trong không gian, Diệp Thiền lùi lại hàng chục mét. Khi lùi lại tới bước thứ 50 thì cậu đạp mạnh chân và bay vọt lên. Một âm thanh hầm hố vang lên. Diệp Thiên nâng tay phải, luồng sáng xanh lam hiện ra. Cậu tung nắm đấm dội về phía Nicholas một lần nữa. Lần đối kháng này cậu đứng bất động, Nicholas thì bị đánh bay về sau, quét một đường dài trắng xóa hàng chục mét trong không trung. Nicholas kinh hãi nhìn nắm đấm của mình. Hắn không hiểu trước đó Diệp Thiên toàn bị đánh phải lùi lại liên tiếp như vậy, mà cú đấm này hắn lại có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hồn của cậu, giống như là sức mạnh toàn bộ mà trước đó Diệp Thiên chưa từng tung ra vậy. Gorder lạnh mặt, ánh sáng màu đỏ máu chiếu rọi, đôi cánh rơi dang rộng, đầu cánh giống như đao sắc bén của thần binh. Khi hắn bay qua không gian như bị cớ rách, dù là đồi núi dài hàng chục mét thì cũng ngay lập tức bị cớ đổ. Hàn quang lóe sáng, đôi cánh rơi quét qua trước mặt Diệp Thiên, còn cậu thì đưa tay ra chụp lấy đôi cánh. Trong nháy mắt, tia lửa bắn ra, đám đông kinh hãi, đến cả Gorder cũng phải hết hồn. Đôi cánh của hắn là một thứ sắc bén nhất trong thiên hạ này, có thể cắt cả sắt thép như cắt đậu phụ. Dù có là xe tăng thì cũng bị chém thành hai mảnh. Nếu như thi triển chỉ cần tốc độ nhanh thì còn có thể đấu được với cả máy chiến đấu. Vậy mà Diệp Thiên lại dùng tay chụp lấy đôi cánh của hắn. Hơn nữa bộ dạng của cậu còn giống như không hề hấn gì. Hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Diệp Thiên thì khẽ giật mình. Vị trí số 1 bảng xếp hạng cao thủ chỉ thế này thôi sao? Đồng tử Gorder còn lại. Diệp Thiên chụp lấy cánh của hắn và lúc này rứt mạnh xuống. Đôi cánh vững chắc lúc này dần biến hình và hằn lên 5 ngón tay. Gorder hét lên, đôi cánh gắn liền với cơ thể hắn, nối liền với các mạch máu. Hơn nữa hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nó. Vậy mà giờ đây nó đã bị nát bươm dưới bàn tay của Diệp Thiên, khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Gorder bừng tỉnh, luồng sáng màu đỏ máu trong tay bùng lên, tạo thành hình một con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Diệp Thiên. Bàn tay đâm vào ngực Diệp Thiên chỉ phát ra tiếng kêu như kim loại va chạm. Áo của Diệp Thiên bị cứa một đường, còn lại thì không bị hề hấn gì. Da thịt của tên này sao có thể mạnh tới mức này chứ? Lẽ nào hắn đã tu thành thần ma chi thể rồi sao? Không thể nào. Gorder vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng của cậu khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Diệp Thiên cử động hai tay, một trước một sau và phát lực. Trong không gian cơn mưa máu bùng nổ, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Gorder. Đôi cánh mà hắn tự hào nhất, đôi cánh nguy hiểm mà tà ma nhất cuối cùng đã bị Diệp Thiên xé mất một nửa. Những người có mặt nhìn thấy cảnh tượng đó đều kinh hãi. Trước đó Diệp Thiên rơi vào thế hạ phong, nhưng tình thế đã thay đổi, không chỉ có Nicolas bị đánh lui mà đến đôi cánh của Gorder cũng bị xé rách. Diệp Thiên không hề có ý nương tay. Một nắm đấm dội thẳng vào ngực của Gorder không chút nề nàng khi hắn đang vô cùng tuyệt vọng và kinh hãi. Một ngọn lửa từ ngực của Gorder phóng ra, sau đó lan rộng khiến cơ thể của hắn bùng cháy, tạo thành một quả cầu lửa hừng hực. Chỉ thấy hắn gào thét, tất cả đám đông thì nín thở. Cú đấm vừa rồi đã mang theo lực phá hoại của Vệ Thiên Long Diệm và cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên thi triển thần thông quyền pháp ngoài Tam Tuyệt Quyền, Vệ Thiên Diệm Long Quyền. Một cái lỗ trống hốc ngay ngực của Gorder. Một ngọn lửa bốc thẳng lên trời, sau đó hóa thành một dải lửa hình con rồng lao từ trên không xuống dưới nuốt gọn lấy Gorder. Ngọn lửa cháy ngập trời. Nicolas và những người xung quanh bàng hoàng không dám tin. Gorder là cao thủ số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới mà lại bị chết như vậy sao? Vương Trọng Xuân và Thiết Giáp Song Hùng cũng nín thở, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Bọn họ cũng từng nghĩ tới việc có khả năng Diệp Thiên sẽ chiến thắng, nhưng sẽ phải là một trận chiến vô cùng ác liệt. Nào ngờ trận chiến lại kết thúc một cách gọn gàng như vậy. Đó là Gorder cuồng ngạo nhất nhất thế giới. Nicolas vừa kinh hãi vừa tức giận, vội quay đầu lại thì phát hiện Diệp Thiên đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào không hay. Chủ nhân đã chết, là con chó trung thành thì cũng nên đi theo đi. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì năm ngón tay của Diệp Thiên đã thò ra bóp chặt đầu hắn. Năm ngón tay khẽ chuyển động, đầu của Nicolas lúc này giống như một cái trứng gà trong tay cậu bị bóp vỡ vụn, trông vô cùng rợn người. Vài giây sau, thống lĩnh của đoàn lính đánh thuê Bloody đã đổ gục ra đất, đầu bị biến dạng và tắt thở. Giết chết năm cao thủ đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, Diệp Thiên trông vô cùng điềm nhiên, giọng cậu vang vọng khắp núi rừng. Còn ai dám ra tay với tôi không? Gorder bị Diệp Thiên đấm thủng ngực, nổ thành một quả cầu lửa ngay tại chỗ. Khi ánh mắt của Diệp Thiên đảo qua, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, sau đó lặng ngắt như tờ. Cú đấm thật đáng sợ. Holly Inn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt ánh mắt đều thay đổi. Bà ta hiểu rất rõ sức mạnh của Gorder. Bà ta tự thấy dựa vào tu vi của bản thân mà muốn chiến thắng Gorder là chuyện xa vời vô vọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Gorder luôn đứng ở vị trí thứ nhất, còn bà ta thì chỉ có thể cam chịu đứng ở vị trí thứ hai. Gorder là con lai giữa huyết tộc và loài người, sở hữu một nửa sức mạnh của huyết tộc, sử dụng năng lực của huyết tộc để mở ra đặc thù cơ thể huyết tộc, cánh rời cứng rắn, sắc bén. Nhưng như vậy cũng không thể làm Diệp Thiên bị thương, hơn nữa còn bị Diệp Thiên tay không xé rách, cuối cùng bị đấm cho nổ tung. Bà ta không thể tin nổi rốt cuộc Diệp Thiên đã làm như thế nào. Trong nắm đấm kia ẩn chứa ngọn lửa mênh mông hủy diệt, cho dù bà ta là người dị năng nguyên tố hỏa tự nhiên cũng kém hơn rất nhiều. Ánh mắt Diệp Thiên quét nhìn xung quanh, không ai dám đáp lời. Mấy cao thủ cảnh giới siêu phàm cũng sợ hãi lùi về sau một bước. Hơn 20 người, trong đó có mười mấy cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới ở đây đều cầm như hến. Gò đều hùng hãn cùng với thống lĩnh luyện thể Nicolas của đội lính đánh thuê huyết sắc. Hai người hợp sức không chỉ đơn giản là một cộng một, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Thiền giết chết. Còn ai ở đây dám bước lên khiêu chiến oai nghiêm dung truyền trời đất của Diệp Thiền chứ? Mặc dù dị bảo là thứ tốt, nhưng sao có thể quan trọng bằng tính mạng? Thế mà một người lại có thể áp đảo tất cả mọi người trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Vương Trọng Xuân hít sâu một hơi, không kìm được than thở. Song Hùng Thiết Giáp liếc nhau, sau đó đều mất sạch kiêu ngạo và cúi thấp đầu. Trước đó Diệp Thiền đã từng xung đột với ám bộ một lần. Mặc dù hai vị bộ trưởng, thứ trưởng của ám bộ đều muốn giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng những cao thủ còn lại trong ám bộ đều không cam lòng. Bọn họ cho rằng Diệp Thiên quá mức ngông cuồng, rất nhiều người trong ám bộ đều bất mãn với Diệp Thiên, trong đó có hai anh em họ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể không nén suy nghĩ đó xuống. Trên thế giới này, sức mạnh lớn hơn tất cả, thực lực của Diệp Thiên hoàn toàn đủ để coi nhẹ ám bộ, coi nhẹ những cao thủ còn lại. Cho dù hành động có kỳ lạ, có kiêu ngạo đến đâu, cũng không ai đủ tư cách khoa chân múa tay trước mặt cậu. Đây chính là thực lực là trên hết. Một ánh mắt của Diệp Thiên hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Cậu quay đầu nhìn về phía nữ thần lửa Holly Inn. Holly Inn, bà còn muốn thử nữa không? Sắc mặt Holly Inn cứng ngắc, một lúc lâu sau bà ta miễn cưỡng nở một nụ cười. Đế vương nói đùa rồi, cậu dùng một đấm đánh chết Gorder, thủ đoạn cường quyết như vậy, chúng tôi nào dám chống đối cậu chứ? Mặc dù câu nói này của bà ta mang theo nịnh nọt thấp kém, nhưng chính là sự thật rành rành. Diệp Thiền đánh cho Gorder nổ tung, lúc này đã đưa chính mình lên vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Chắc chắn nơi này đã không còn người nào có thể đánh với Diệp Thiền. Bà rất thông minh, biết gió chiều nào theo chiều nấy. Diệp Thiền cười mỉa, sau đó nhìn về phía Vương Trọng Xuân. Tôi với thứ trưởng cố của các ông cũng coi như là quen biết. Nếu hôm nay tôi đã ra tay, thế thì nể mặt ám bộ các ông vậy. Cậu đột nhiên cất cao giọng, một luồng sát khí tràn ngập bốn phía. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào ở đây cũng không được phép dương oai ở Hòa Hạ. Nếu có ai làm sằng làm bậy bên trong Hòa Hạ, chỉ cần tôi gặp được, chắc chắn giết không tha. Nghe rõ chưa? Cậu vừa nói những lời này ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Câu nói này chẳng khác gì ra lệnh cấm với tất cả người trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Không thể nghi ngờ chính là một loại ràng buộc to lớn đối với những cao thủ luôn đứng ở trên cao này. Ai sẽ cam tâm? Nhưng dưới sức mạnh ngút trời của Diệp Thiên, không ai đứng ra phản bác, chỉ có thể im lặng đứng nguyên tại chỗ, bầu không khí chìm vào trong ngột ngạt. Ha ha, hãy cho đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một tràng cười xuyên thủng mây xanh từ chân trời truyền đến. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung xa xa ba vệt sáng màu đen đang nhanh chóng lại gần. Đó là trong đám người, Holly Inn có địa vị cao nhất, hiểu rõ về các cao thủ trên thế giới. Đôi mắt xinh đẹp của bà ta nhèo lại, cuối cùng hoảng sợ thốt lên: ba vị trưởng thẩm phán của viện trọng tài. Trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới có không ít lão quái vật hiểu sâu biết rộng, bọn họ cũng nhận ra người đến này, sắc mặt ai ai cũng đều trở nên hoảng hốt. Ánh mắt Diệp Thiền hờ hững, chậm rãi nghiêng đầu, hai mắt hơi nhèo lại. Gần như chỉ trong nháy mắt, ba vệt sáng đã bay đến đỉnh núi, là hai nam một nữ, chân ba người đạp vào hư không, nhìn xuống toàn bộ khe núi. Người đàn ông đứng ở giữa chắp tay, dứt khoát bỏ qua những người còn lại ở đây, nhìn thẳng vào Diệp Thiền. Diệp Lăng Thiên, ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng hôm nay đã có thể gặp mặt. Những cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới ở đây, ai mà không phải là người đứng đầu chân giữ một phương. Nhưng giờ phút này bọn họ lại không hề được ba người để vào trong mắt, giống như gà đất chó sành vậy. Trong mắt ba người chỉ có Diệp Thiền. Diệp Thiền đút một tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng. Người của viện trọng tài đúng là âm hồn không tàn. Sau lần đầu tiên đánh với người của viện trọng tài, Diệp Thiên chưa từng quên hơi thở của sức mạnh thẩm phán trên người bọn họ. Chỉ cần người của viện trọng tài vừa xuất hiện là cậu có thể lập tức nhận ra. Trên mặt người đàn ông ở giữa mang theo nét cười dạng hai tay ra. Diệp Lăng Thiên, cậu có thể nhiều lần chống lại viện trọng tài chúng tôi, quả thật là có vài phần bản lĩnh. Không ngờ ngay cả con lai huyết tộc Gordon này cũng chết trong tay cậu. Đến bây giờ cuối cùng tôi cũng tin Francis là do cậu giết chết rồi. Sắc mặt Diệp Thiên không đổi, thản nhiên lên tiếng. Nhìn dáng vẻ này của các ông là đến báo thù cho hắn. Người đàn ông khẽ cười một tiếng. Không, nói thật lòng, hôm nay chúng tôi đến đây là vì dị bảo của đồi núi Bắc Áo. Chỉ là không ngờ sẽ gặp được cậu ở nơi này, trái lại cũng tiết kiệm thời gian cho chúng tôi, không phải chạy đến tận Hòa Hạ, Trung Nguyên để tìm cậu. Ông ta nói đến đây, ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, trong mắt lóe lên sát ý. Trải qua mấy trăm năm, ngoại trừ Long Hoàng của 60 năm trước, nhìn khắp Hoa Hạ vẫn không có bất kỳ cao thủ nào khiến cho viện trọng tài chúng tôi phát động lệnh tất sát vây giết. Cậu chính là người đầu tiên trong 60 năm này có thể khiến cho ba trưởng thẩm phán chúng tôi đích thân hành động. Cậu vẫn nên lấy làm kiêu ngạo. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh trở nên lạnh buốt, sắc mặt các cao thủ cảnh giới siêu phàm đều thay đổi, toát ra sự sợ hãi. Dù là ba thành viên của ám bộ cũng khiếp sợ không thôi, trong lòng cuộn trào sóng lớn. Đây chính là trưởng thẩm phán. Trong viện trọng tài, đẳng cấp từ trên, từ dưới lên cao nhất được xác định rõ ràng. Theo thứ tự là trọng tài viên tinh anh, sau đó là trưởng thẩm phán, cuối cùng là thẩm phán. Vương chí cao vô thượng. Trong giới võ đạo này, chỉ cần là cao thủ có chút lai lịch thì đều có thể biết được điều này. Có thể nói ngoại trừ 16 thẩm phán vương thì trưởng thẩm phán chính là sức chiến đấu tối cao của viện trọng tài. Nghe đồn trong viện trọng tài có hơn 10 vị trưởng thẩm phán, dựa theo thực lực mạnh yếu mà được xếp từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 20. Tu vi của mỗi người đều đủ để áp đảo tất cả cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, ngay cả cường quốc cũng phải rung chuyển vì nó. 30 năm trước, bá chủ hợp Trung Quốc lúc đó đã từng điều động một binh đoàn mang vũ khí hạng nặng đi sâu vào sa mạc Ta La, vây giết 4 vị trưởng thẩm phán. Cuối cùng lại bị bọn họ càn quét, hơn 1000 binh lính chỉ còn một người sống sót trở về. Cuối cùng tin tức này truyền ra khiến mọi người khiếp sợ. Mà bây giờ, ba vị trưởng thẩm phán lại xuất hiện ở nơi này, đội hình như vậy đã đủ để hủy diệt một đất nước nhỏ rồi. Kinh ngạc qua đi, trên mặt Holly Inn chợt toát ra vui mừng đắc chí. Diệp Thiền dù hung ác áp đảo mọi người, dự định độc chiếm dị bảo, bà ta không cam lòng. Bây giờ ba vị trưởng thẩm phán của viện trọng tài xuất hiện, dựa vào ân oán của Diệp Thiền với viện trọng tài, chắc chắn ba người sẽ ra tay với Diệp Thiền. Như vậy, nói không chừng trong lúc hỗn loạn, bà ta có thể đục nước béo cò. Nghĩ đến đây, bà ta không nhịn được, nhìn về phía Diệp Thiền, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo nét cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Lăng Thiên, e rằng hôm nay chính là ngày chết của cậu. Ba vị trưởng thẩm phán đều vì cậu ta mà đến. Bờ môi Vương Trọng Xuân run rẩy, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Trưởng thẩm phán cũng chính là cấp bậc có sức chiến đấu đứng hàng thứ hai, chỉ đứng sau thẩm phán vương trong viện trọng tài. Lúc này ba vị trưởng thẩm phán cùng xuất hiện, vậy cũng tương đương với sức chiến đấu có thể càn quét một quân đoàn 1000 người của hợp chủng quốc. Cho dù mạnh như Long Hoàng, Hoa Hạ trước khi trưởng thành cũng từng bị 6 vị thẩm phán vương chặn đường đuổi giết đến mức phải chật vật chạy trốn. Nếu như ba người có mặt ở đây, sao Diệp Thiên có thể chống đỡ? Ba vị trưởng thẩm phán xuất hiện, Diệp Thiên đút một tay vào túi, hơi ngẩng đầu, sắc mặt vẫn phẳng lặng như cũ. Cậu đã từng gặp phải hoàn cảnh như này, đó là ma nữ hỏa mỹ Evelyn dẫn theo 6 vị trọng tài viên đến vây giết cậu, mà lần này đội hình còn khủng bố hơn. Viện trọng tài tiến hành đuổi giết tôi nhiều lần như vậy, nhưng tôi vẫn yên bình đứng ở nơi này. Dựa vào ba người các ông mà có thể giết tôi sao? Cậu thản nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, khó có thể nhận ra. Khi vừa đến đồi núi Bắc Áo, cậu cũng đã mơ hồ cảm nhận được ba hơi thở cực kỳ mạnh ẩn núp trong rừng rậm phía đông. Nhưng ba người không có hành động khác thường gì nên cậu cũng không để ý đến. Lại không ngờ bọn họ sẽ tự tìm đến cửa. Diệp Lăng Thiên, cậu quá coi thường viện trong tay rồi. Ba vị trưởng thẩm phán, River, cầm đầu cười thành tiếng. Những thẩm phán vương đã từng muốn mời cậu gia nhập viện trọng tài, đào tạo cậu trở thành một vị thẩm phán vương mới, chứ chưa từng thật sự có ý muốn giết cậu, nên cậu mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng bây giờ 16 vương đã mất hết kiên nhẫn rồi, hôm nay cậu chắc chắn phải chết. Ông ta vừa dứt lời, quanh người nổi lên gió lốc, sức mạnh cuồng bạo chút xuống khiến mặt đất bên dưới chấn động chia năm xẻ bảy. Ánh mắt hai trưởng thẩm phán khác cũng lóe lên sắc lạnh, đánh ra một trưởng, vách đá xung quanh vỡ vụn. Dựa vào chút tài mọn thấp kém này mà muốn giết tôi ư? Vẫn chưa đủ đâu. Diệp Thiền dùng một cú đấm đánh đuôi Thánh Thương, cậu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Jessifer. Ánh mắt Jessifer híp lại, trong nháy mắt phản ứng kịp, một nắm đấm tựa bạch ngọc đã đánh đến trước mặt ông ta. Hai cánh tay ông ta đan vào nhau che ở trước người, Diệp Thiên trực tiếp đấm lên hai tay ông ta. Jessifer từ trên không trung ngã xuống, hai chân lún vào trong lòng đất, sau đó sượt ra xa 10 trượng, tạo thành hai khe rãnh sâu đến nửa thước trên mặt đất. Cú đấm của Diệp Thiên đã đánh bay một vị trưởng thẩm phán ra xa, mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Lăng Thiên, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Nhìn thấy Jessifer bị đánh lui, rốt cuộc người phụ nữ tóc vàng bên cạnh cũng hành động. Bà ta tên là Oriana, giống như Jessifer, cũng từng là người của giáo triều phương Tây, đi theo giám mục tiền nhiệm của giáo triều nên học được rất nhiều thuật pháp. Về sau giáo triều ở ẩn, lúc này bà ta mới gia nhập viện trọng tài, dùng thực lực mạnh mẽ để trở thành một trong những trưởng thẩm phán. Ánh mắt Oriana lóe lên tức giận, sau đó giơ tay hóa ra một phủ văn ánh sáng. Phiên thiện ấn. Hai tay bà ta đánh ra, ấn phù nhanh chóng mở rộng, giống như một ngọn núi nặng nề đè xuống đỉnh đầu Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên không sầu không lo, khẽ giơ ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái vào nơi ấn ánh sáng đánh xuống. Dao động tản ra, ấn ánh sáng run rẩy khi các đỉnh đầu Diệp Thiên cách đỉnh đầu Diệp Thiên ba tấc rầm rầm vỡ tan thành những chấm sáng bay khắp trời. Trưởng thẩm phán, cũng chỉ như vậy thôi sao? Diệp Thiên dùng một chiều đánh nát ấn ánh sáng, sau đó dậm chân hóa thành luồng sáng bất ngờ lao ra, mà một cú đấm cũng theo đó đánh về phía Oriana. Oriana cũng cảm nhận được từ sớm, bước chân khẽ di chuyển, cơ thể lùi nhanh về phía sau. Nhưng bà ta lùi nhanh, Diệp Thiên đuổi lại càng nhanh. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Thiên đã đuổi đến gần. Cú đấm đánh vào lồng ngực bà ta vẫn là một cú đấm không hề hoa lệ. Nhưng giờ phút này, sức mạnh trong cơ thể Diệp Thiên đột nhiên bùng nổ. Oriana không ngờ tốc độ của Diệp Thiên lại nhanh như vậy. Khi bà ta nhận ra thì đã không kịp phòng ngự, chỉ có thể ngưng tụ chân khí vào trong cơ thể trước ngực, hóa thành ba lá chắn ánh sáng, ý đồ ngăn cản phần sức mạnh trong cú đấm của Diệp Thiên. Cú đấm của Diệp Thiên rơi xuống, chân khí che chở trước người bà ta hệt như cửa sổ giấy, lập tức bị chọc thủng. Ba lá chắn ánh sáng chỉ còn một lá trèo trống đến cuối cùng. Một giây sau, lá chắn cuối cùng cũng vỡ trước mặt bao nhiêu người ở nơi đây. Nắm đấm của Diệp Thiền vẫn không lùi bước, mắt thấy sắp đánh trúng Oriana, nhưng trong mắt bà ta lại tràn đầy lạnh giá, còn có thêm nét mỉa mai. Ánh mắt Diệp Thiền hơi nghiêm lại, khi nắm đấm của cậu sắp đánh trúng Oriana, một vòng sáng tựa ở đất trời lặng yên xuất hiện trước người bà ta. Một quyền của Diệp Thiền đánh vào vòng sáng, cứ như đánh vào bông, sức mạnh tiêu tan. Trong mắt Oriana bùng lên sát ý. Nhân kẽ hở này, hai tay bà ta kết ấn, đẩy ngang một trưởng, một dấu ấn sáng vô cùng cổ đọng vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức lùi lại, bị một chiều đánh bay ngược ra sau mấy chục trưởng. Khi cậu ổn định thân mình, mọi người đều có thể nhìn thấy nơi ngực cậu có một dấu vết hình bầu dục rõ rệt, một lớp áo đã bị thiêu đốt thành hư vô. Độ mạnh xác thịt của Diệp Thiên có thể dễ dàng giết chết hai cao thủ cảnh giới siêu phàm luyện thể. Nhưng giờ phút này, nơi ngực cậu lại xuất hiện dấu vết màu trắng mờ nhạt. Có thể thấy đòn đánh của Orianna đáng sợ đến mức nào. Cậu đứng yên trên hư không vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn về phía River. Khí tức trên người River ẩn hiện, tay đang tạo ấn quyết, trên đỉnh đầu có vòng sáng, nhìn cậu với ánh mắt rực cháy. Diệp Lăng Thiên, đối thủ của cậu là ba người bọn tôi. Cậu tưởng là đánh tay đôi sao? Trong đôi mắt River mang ý cười lạnh lùng, hai tay kết ấn biến đổi lần nữa, vòng sáng hình tròn rời khỏi đỉnh đầu, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng hình bán nguyệt. Ông ta vùng một tay ra, ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị. Một lưỡi đao khí hình bán nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, bỏ qua lực cản của không khí, giống như xuyên qua hư không, chém vào ngực Diệp Thiên. Lưỡi đao khí hình bán nguyệt khổng lồ đột ngột xuất hiện sau cái vung tay của River, cực kỳ bất ngờ. Khi Diệp Thiên cảm nhận được thì đã bị lưỡi đao khí chém trúng ngực. Một bóng người lùi ra sau mấy chục trượng, chính là Diệp Thiên. Mỗi bước chân cậu đạp lên hư không đều làm lan ra không khí. Cậu lùi liên tục 7 bước mới có thể đứng vững. Quần áo cậu đã bị cắt rách, lộ ra làn da trắng trẻo, rắn chắc. Nơi ngực có một vệt trắng, hiển nhiên là do nhát chém lúc nãy gây ra. Nhất niệm thành nhân. Diệp Thiên nhìn chăm chú vô cùng bất ngờ. Vừa rồi chỉ với một ý nghĩ của River, cậu đã bị tấn công, thậm chí không có cả thời gian phản ứng. Đòn tấn công đó lại không dừng xuất hiện. Cao thủ như thế nhất định là một kẻ giỏi về sức mạnh tinh thần. Mà tu vi của ông ta còn mạnh hơn con của thẩm phán Francis, khả năng khống chế sức mạnh tinh thần đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Cậu có thể cảm nhận được tu vi sức mạnh tinh thần của River đã đạt đến cảnh giới quy nguyên. Hơn nữa còn là đỉnh cao của cảnh giới quy nguyên, tiến thêm một bước là có thể vượt qua quy nguyên, bước vào cấp bậc mạnh mẽ khó dò hơn nữa. Với đẳng cấp thực lực như vậy, ngay cả cậu lúc này cũng còn chênh lệch cực lớn. Chỉ xét trên cảnh giới sức mạnh tinh thần, tu vi sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên lúc này vẫn còn thua ông ta hai cảnh giới nhỏ. Diệp Lăng Thiên, mùi vị thế nào? Trên mặt River hiện lên vẻ vô cùng tự tin. Ông ta sinh ra ở Ai Cập, là người truyền thừa của pháp thuật Ai Cập cổ. Ông ta dùng pháp thuật vào giới tu vi tiến bộ từng ngày. Cuối cùng ngộ ra bí mật của siêu phàm, thành công tiến vào cảnh giới siêu phàm. Tu vi sức mạnh tinh thần của ông ta và khả năng kiểm soát nó càng không thể so sánh, là thiên tài trong vạn người chưa chắc có một. Sau đó ông ta được sự giúp đỡ của 16 thẩm phán vương, thành công thay đổi da thịt, dùng tu vi sức mạnh tinh thần khám phá cảnh giới cao hơn. Thực lực vô cùng đáng sợ, mặc dù giọng điệu có vẻ giễu cợt, nhưng thật ra trong lòng River cũng hơi kinh ngạc. Sức mạnh tinh thần của ông ta đã đạt đến trình độ tùy tâm tùy ngộ, có thể huyền hóa đòn tấn công vô hình, chỉ cần một ý nghĩ là có thể giết người. Với đòn tấn công vừa rồi, ông ta có thể bất ngờ đánh Diệp Thiên bị thương nặng, nhưng không ngờ chỉ chém được một vệt trắng ở trước ngực cậu. Còn bản thân Diệp Thiên lại như không chịu thương tổn thực chất nào, khí tức vẫn hùng hậu kéo dài. Nếu đã muốn giết cậu ta thì còn chờ đợi gì nữa, mỗi người sử dụng thủ đoạn của mình đi. Sesifer từ mặt đất bay vọt lên. Vừa rồi Diệp Thiên đánh lùi khiến ông ta tức giận vô cùng. Chỉ nghe ông ta hét lớn một tiếng, thương ánh sáng trong tay đâm vào hư không. Một luồng sấm sét to lớn từ trên trời giáng xuống, xé rách màn đêm, chém lên người Diệp Thiên. Ông ta không phải là một võ giả, cũng không phải người có siêu năng lực. Sinh ra đã nắm giữ năng lực có thể khống chế sấm sét, có thể điều khiển sấm sét trong phạm vi nhỏ. Năng lực của ông ta cực kỳ tương tự với lôi pháp của Thiên Sư Phủ. Diệp Thiên bị sấm sét đánh trúng chính diện, áo quần trên người hoàn toàn rách nát, nửa thân trên để trần. Sức mạnh sấm sét quá mạnh, chỉ một đòn đã khiến cậu lùi lại mười mấy trượng, trên người vẫn còn tia sét không ngừng chớp nháy. Diệp Thiên vừa bị đánh lùi, một bóng người đã xuất hiện sau lưng cậu như ma quỷ, chính là Orianna. Đôi mắt quyến rũ của bà ta giống như mắt ưng, phóng ra hai luồng sóng xung kích bốc lửa. Diệp Thiên đột ngột quay người lại, đánh ra một quyền, hai luồng sức mạnh sóng xung kích càng thêm cuồn cuộn đáng sợ. Diệp Thiên bị đẩy trượt về phía sau, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ giống như nửa bầu trời bị đốt cháy. Không khí chấn động, sau dư âm của hai luồng sóng xung kích, một dấu tay tỏa sáng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, tám luồng công kích mạnh mẽ khác ập đến. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ đáng sợ, một đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên cao. Ảnh hưởng dư âm của sức mạnh tràn từ trên không trung xuống khiến cả đồi núi Bắc Âu rung chuyển kịch liệt, giống như tận thế. Đây chính là trưởng thẩm phán của viện trọng tài sao? Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, ai nấy ngửa đầu nhìn trời, chấn động trong lòng. Trước kia uy thế của Diệp Thiền hùng ác đến thế nào, cậu chèn ép bọn họ không ngẩng đầu lên được, nhưng bây giờ lại không có sức đánh trả trước sự tấn công của ba người trưởng thẩm phán. Trong lúc bọn họ cảm khái, một bóng người đột nhiên rơi thẳng xuống từ trên tầng mây, chính là Diệp Thiền. Vách núi kiên cố bị đè sập, tạo thành một cái hố với đường kính mấy trượng, còn bóng dáng của Diệp Thiền đã biến mất ở trong đó. Vương Trọng Xuân và Song Hùng Thiết Giáp đứng sững tại chỗ, hai tay không ngừng run rẩy, nhất thời mất đi dũng khí ra tay. Ba vị trưởng thẩm phán xuất hiện, hoàn toàn đánh nát sự tự tin và kiêu ngạo của các thành viên ám bộ bọn họ. Đối mặt với sức mạnh mang tính áp đảo chân chính, thân phận, địa vị, quyền thế gì đó đều chỉ là phân chó. Cho dù là người đứng đầu của một nước, e rằng cũng chỉ có thể tan thành mây khói chỉ trong một ý niệm của kẻ đó. Holly Inn mỉm cười, càng cảm thấy hả hê. Diệp Lăng Thiên đúng là kẻ mạnh thời này, nhưng lúc này đối mặt với sự tấn công của bao nhiêu cao thủ tu vi siêu việt hợp lại, làm sao cậu ta có thể chống đỡ được chứ? Ba vị trưởng thẩm phán điều khiển quầng sáng, khống chế lửa, thánh thường càn quét, sức mạnh tinh thần bao phủ toàn bộ nơi này. Còn Diệp Thiên chỉ bị động chịu đòn, ngay cả phòng thủ cũng cực kỳ tốn sức. Trong tình huống này, Diệp Thiên không hề có phần thắng nào. Chẳng trách, mạnh như Long Hoàng của Hỏa Hạ năm xưa cũng phải trốn chạy sự vây giết của viện trọng tài. Ở ẩn mấy chục năm không xuất hiện, lai lịch và thực lực của viện trọng tài quả thật sâu không thể lường được. Các cao thủ âm thầm cảm khái, càng cảm thấy sợ hãi viện trọng tài, thế lực hắc ám mạnh nhất thế giới này. Diệp Lăng Thiên được xưng tụng là vô địch Hỏa Hạ, xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. So với Long Hoàng năm xưa, cậu ta còn kém quá nhiều. Trên bầu trời, Jasper đưa cây thương thánh quang ra sau, ánh mắt hờ hững liếc xuống bên dưới. Ba người trưởng thẩm phán chúng ta hợp sức, thế gian có mấy ai có thể chống lại? River cười nhạt lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn. Oriana khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bà ta thậm chí còn cảm thấy ra lệnh phải giết với Diệp Thiên đúng là chuyện bé xé ra to. Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng trần trời. Cả đồi núi Bắc Âu cũng chấn động kịch liệt vào lúc này. Tiếp đó một luồng sáng kiếm màu xanh lam chém ra từ trong đất hoang với uy thế phá trời. Kiếm quang xanh lam phát ra từ trong đống đổ nát, vẻ mặt ba người kinh ngạc, ánh mắt thánh thương Jessifer chợt nghiêm trọng. Chuyện gì vậy? Trong lúc ông ta đang ngờ vực, trên mặt đất lại có tiếng nổ vang dội. Cái hố bị Diệp Thiên đánh vỡ kia đột nhiên nổ tung, một bóng người từ trong đó bay ra, phóng thẳng lên trời. Một đôi mắt chợt lóe lên, chính là Diệp Thiên. Trên người cậu vẫn trăng nõn sạch sẽ, vết thương trên ngực dường như đã biến mất, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả một vết thương cũng không tìm thấy. Sao lại như vậy? Ba trưởng thẩm phán hoàn toàn biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Mới vừa nãy, mỗi một đoàn tấn công của bọn họ đều đánh trúng Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại không bị tổn thương gì. Ba vị trưởng thẩm phán, đoàn tấn công của mọi người quả là phối hợp không tệ, độ chính xác và thời gian đều rất phù hợp. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lắc ngón tay. Đáng tiếc, sức lực vẫn không đủ. Jessifer nhìn thấy Diệp Thiên không hề bị thương, vẻ mặt ông ta không tin nổi. Ông ta bước ra một bước, ánh sáng thánh thương chợt lóe lên, lại chuẩn bị đâm xuống. Ánh hào quang trong mắt River lại hiện lên, trước người lại có đao khí ngừng tụ lại. Trước người Diệp Thiên lại hiện ra đao khí hình bán nguyệt khổng lồ, muốn chém vào ngực cậu. Một bàn tay đột nhiên vươn đến nắm lấy lưỡi đao khí ấy. Bàn tay Diệp Thiên trong suốt như ngọc phát lực, năm ngón tay nắm lại, đao khí hình bán nguyệt kia đã bị một tay cậu lập tức nắm vỡ. Cái gì? Vẻ mặt River chấn động. Trước đó Diệp Thiên vẫn không thể cản được đòn tấn công của ông ta, thậm chí còn không kịp phản ứng, nhưng bây giờ lại dùng một tay nắm vỡ. Trong khi ông ta đang kinh ngạc thì ánh mắt Diệp Thiên lạnh nhạt quét qua. Lúc trước tôi nhận lấy đòn tấn công của ba người, Bây giờ ba người nên nhận lấy một kiếm của tôi rồi. Diệp Thiền vừa dứt lời, đột nhiên vung tay. Một luồng kiếm quang lóe lên trong không trung, mang theo cả một cườn mở máu. Vẻ mặt Driver kinh ngạc, khó tin, nhìn sang bên cạnh mình. Thánh thường Jessifer ở bên cạnh, cánh tay phải đã bị đứt ngang ở vai. Máu tươi đầm đìa, vết cắt nhẵn nhụi như gương, một cánh tay đã bị đứt lìa. Không tốt. Trong lúc Driver và Oriana kinh ngạc, chỉ cảm thấy kiếm ý trước người bắt đầu khởi động, thì vội vàng lùi ra sau với tốc độ nhanh nhất. Một luồng kiếm quang xanh lam lướt nghiêng chém đến, không có quá nhiều uy lực, chỉ nhẹ nhàng bình thản nhưng lại tựa như có thể cắt đứt mọi thứ, ngay cả đám mây trên trời cũng bị tách làm hai, không gian chia cắt. Một ngọn núi nhỏ trong phạm vi hơn 10 trượng lập tức bị kiếm này cắt đứt. Cái này, Driver và Oriana nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ. Vừa nãy nếu không phải bọn họ lùi nhanh thì e là kiếm này đã chém đứt chân, tổn hao sức chiến đấu rồi. Một trận mưa tuyết từ bầu trời đêm rơi xuống. Jessifer nhìn cánh tay phải của mình gần như chưa kịp phản ứng lại, chỉ mới chớp nhoáng, cánh tay ông ta lại lập tức bị chặt đứt. Khoảnh khắc khi Diệp Thiền đánh kiếm, ông ta chỉ cảm nhận được cảm giác bị đe dọa đến cực hạn, theo bản năng bèn nghiêng người qua. Nếu không, kiếm này của Diệp Thiền cũng đã chém đứt đầu ông ta rồi. Hàng loạt cao thủ bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đang xem trận đấu, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, nhất là Holly Inn hoàn toàn hốt hoảng. Trước đó Diệp Thiền bị bà vị trưởng thẩm phán dồn dập tấn công trấn áp mà không hề có sức đáp trả, nhưng bây giờ cậu chỉ tùy tiện đánh ra một chiêu cũng đã chém đứt cánh tay Jessifer. Nếu lúc trước Diệp Thiền cũng đánh ra một kiếm này với bà ta, vậy chẳng phải kết cục bà ta cũng giống như Jessifer sao? Thậm chí có khả năng lập tức tử vong. Có thể né tránh được chiêu thức cỡ quy nguyên của tôi, ông cũng đủ kiêu ngạo rồi. Diệp Thiền cười nhạt. Đây là một trong những đòn sát thủ mà cậu chưa từng dùng đến, cảnh giới quy nguyên. Quy nguyên chính là dùng suy nghĩ để cầm đao, sử dụng kiếm ý hóa thành kiếm chiêu vô ảnh, giết người không thấy bóng. Cho dù là thần phẩm siêu phàm cũng có thể một chiêu chém hạ được 3-4 người. Quy nguyên cảnh cần dùng sức lực tinh thần để kiểm soát. Để kiểm soát, với tu vi sức lực tinh thần của Diệp Thiên trước mắt mà nói, chỉ có thể đủ để sử dụng 1-2 lần, cậu cũng rất ít dùng tới. Nhưng hôm nay ba vị trưởng thẩm phán liên thủ, ngoại trừ vệ thiên chi thể, cậu bắt buộc phải dùng thêm biện pháp mạnh hơn, khiến người không biết lai lịch thật sự của cậu, để uy hiếp được viện trọng tài. Cảnh giới quy nguyên vừa đánh ra tất phải có thương vong. Một kiếm này vốn muốn trực tiếp giết chết Jessifer, nhưng Jessifer không hổ là cựu sứ giả của tòa thánh. Ngay khi cậu xuất kiếm thì ông ta cũng đã cảm nhận được tránh được chỗ hiểm. Nếu không, một kiếm này đã đủ khiến Jessifer bị trọng thương hay thậm chí là chết tại chỗ. Ngay lúc này, hàng loạt cơn gió mạnh quét đến, từng bóng người xuất hiện xung quanh đồi núi Bắc Áo. Đó đều là những cao thủ võ đạo ngoại vực hay nội vực lần cận, tù vì thấp nhất cũng là võ tôn. Bọn họ đều cảm nhận được sức mạnh dao động mạnh mẽ vừa nãy bên này mà đồng loạt vội đến. Khi nhìn thấy Diệp Thiên và ba vị trưởng thẩm phán trong trên trời, vẻ mặt ai cũng kích động. Đây là ba vị trưởng thẩm phán của viện trọng tài, với cả kia là Diệp Lăng Thiên. Ánh mắt mọi người kinh ngạc, mặc dù rất ít người từng gặp Diệp Thiên, nhưng chỉ dựa vào tuổi tác và khí thế, bọn họ cũng đoán ra được thân phận của Diệp Thiên. Trời đất, ba vị trưởng thẩm phán liên thủ muốn đối phó Diệp Lăng Thiên. Mọi người ồn ào bàn tán. Ba vị trưởng thẩm phán còn có nhiều cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới như vậy, lại thêm Diệp Lăng Thiên vô địch hòa hạ, đấy chắc chắn là trận chiến quy mô lớn nhất kể từ khi Long Hoàng đi viện trọng tài vây giết năm đó. Những cao thủ võ giả cao cao tại thượng này bình thường đều có địa bàn riêng của mình, đều dừng lại nhìn chăm chú, ánh mắt ngập tràn tôn sùng và kính sợ.